Dù là mơ thì anh đã cố giữ lấy những phút đầu tiên. Anh xin em dù ở lại, xin em. Dù là mơ thì anh đã cố giữ lấy những phút đầu tiên. Anh xin. Anh sợ cơn đau khiến anh trở nên bất tử. Lúc ấy nỗi buồn sẽ lại về với tại chỗ. Anh đã cố mua niềm vui mới về mặt thử, nhưng chẳng đâu mà đâu lên từ cũng nằm để đó. Mưa chút lên đầu anh mọi tâm tư. Lúc này đây anh chỉ biết ậm ừ dù. Chuyện này chỉ là trò đùa thôi. Anh là tội đồ của bản thân, khi thế nào thì em cũng rõ rồi. Ta lại ngược gió để ôm chặt lấy nhau. Còn trong khoảnh khắc ta quay lại phút bắt đầu, em đưa tay với hứa bên anh không thay đổi. Kỷ niệm cùng em anh giữ như kỷ vật, anh vẫn luôn giữ cả ngày mưa tầm tã nhất. Nhưng em ơi anh tệ quá phải không? Anh đã từng tìm mọi cách để khiến em hài lòng, tìm mọi cách cho đau thương trọn vẹn. Em vẫn chưa từng xem anh là nơi trải lòng. Anh trở đây vẫn vậy, vẫn chân thành còn em. Anh vụng về vẽ đời mình bằng màu xám cho đại diện ác quỷ nên phần thần anh bán bộ. Anh vẫn chưa muốn quên đi những ngày tháng đó. Em là điều tiện nhân tạo hóa đã ban cho. Bởi vậy ngoài cô đơn chỉ có thể là em thôi. Đừng chờ đợi đời vì anh vẫn luôn lạc thôi. Em hãy cứ đi đi anh ở đây được rồi. Bão nắng về đi anh hứa sẽ không hề giỏi. Anh hứa không hề giỏi. Tránh xa em ra, anh biết. Sau chia tay tất cả anh còn lại là, anh biết. Nếu tiếp tục thế này khác gì tự xét, nhưng anh biết. Làm thế nào khi chợt đây anh đã lại vào vòng tròn luẩn quẩn đứt thân anh tạo ra nó. Cô đơn của anh em để anh phải từ bỏ. Anh muốn là tự do đừng cố bắt anh phải thay đổi. Anh muốn sợ thay đổi hay cứ để anh thế này thôi. Đem đi anh trải hoa hồng đó, chờ em về ngập trời đầy vị mưa lãng mạn của anh mang tên em trong đó. Nhưng cô đơn đã biến em trở thành người thừa. Anh đã học cho người mình yêu, nhìn em hạnh phúc anh đã ổn hơn rất nhiều. Anh thật không cần một ai hiểu cô đơn khác với một mình. Cô đơn không hình thù nhưng tính toán thật tỉnh trọng. Có tình yêu nào vĩnh cửu nên em đừng hy vọng nhiều. Gặp mặt để rồi xa, thân quen để thành lạ. Ta lại tạo ra những hứa hẹn rồi chợt ngã. Anh cũng hiểu mà. Em thấy đó, anh vẫn mâu thuẫn trong từng cú bật cảm xúc. Em thấy đó, anh vẫn dành tặng em những giấc mơ tình cảm nhất. Em thấy đó, giờ em về trải đầy hoa hồng đó. Em thấy đó. Em giờ đây đã trở thành người thầy. Anh đã cố giấu hết những phút yêu đuối. Cô nhớ lấy từng phút đắm đuối bên em. Sao quên mau yêu thương vờ như phôi pha. Là vì anh không tin rằng ta xa nhau. Em mang theo bình yên nơi anh tìm về. Em mang đi cơn mưa và những xưa. Người ơi sao em ở đâu?